Từ Hokage bắt đầu, chương 148 Kushina vs Yagura. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã quyết định dùng vũ lực giải quyết thì Yagura cũng không cần phải nói gì hơn nữa, hai tay nhanh chóng kết ấn. Thủy độn, thủy thiết pháo, Yagura phun ra một cái to lớn thủy cầu phóng đến Rosen ba người. Thấy thế Kushina liền nhanh chóng kết ấn rồi đánh xuống mặt đất. Mộc độn, mộc đỉnh bích, lập tức từ dưới đất xuất hiện một bức tường bằng gỗ đem thủy cầu bay tới chặn lại. Đối thủ của ngươi là ta, Kushina cười nói, nữ nhân kia cũng biết sử dụng mộc độn. Yagura kinh ngạc nói, không chỉ là Yagura mà ngay cả những cái khác làng sương mù ninja cũng chấn kinh không thôi. Bọn hắn cũng biết là mộc độn đại biểu điều gì, đó là tối cường đại biểu, là sức mạnh. Mấy chục năm trước Senju Hashirama dựa vào mộc độn đặt dấu chấm hết cho chiến quốc thời đại, sáng lập ra mới hòa bình thời đại. Mộc độn có thể nói là mạnh nhất độn thuật cũng không phải là không có lý do. Vậy mà bây giờ lại xuất hiện trên thân một nữ nhân, hơn nữa còn là Uchiha Rosen nữ nhân. Uchiha Rosen, Senju Sunet và bây giờ lại đến nữ nhân này. Từ khi nào mộc độn ninja xuất hiện ở khắp nơi như vậy, có còn để cho người ta sống không? Trong lòng của những cái ninja làng sương mù này gào thét. Thủy độn, đại thác nước thuật, một cơn to lớn sóng thần cao khoảng mấy chục mét xuất hiện hướng về Rosen ba người đánh tới. Mặc dù có chút kinh ngạc vì Kushina có thể sử dụng mộc độn nhưng rất nhanh Yagura liền lấy lại tinh thần, liền lập tức sử dụng nhẫn thuật để công kích. Quả không hổ là Yagura có thể đem tam vĩ lực lượng vận dụng đến mức này. Cảm nhận được trong cơ thể Yagura cái kia to lớn bạo động chakra, Rosen cảm thán. Hiển nhiên Yagura vừa lúc này đã sử dụng tam vĩ lực lượng để thi triển nhẫn thuật nên mới có thể đem nhẫn thuật phát huy ra uy lực lớn như vậy. Thấy nhanh chóng đánh tới sóng thần Kushina hơi biến sắc nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn, mộc độn, thụ giới hàng lâm, phạm vi mấy trăm mét bên trong từ dưới đất xuất hiện vô số rễ cây mọc lên đem chiến trường biến thành một cái tiểu xâm lâm. Phía dưới xuất hiện xâm lâm xuất hiện đem toàn bộ đánh tới sóng thần chặn lại. Có một số ít xấu số làng sương mù ninja bị rễ cây cuốn lại trên người chakra bị hút hết. Sau đó lại bị sóng thần đánh tới khiến cho bọn hắn bỏ mạng. San hô côn tứ liên kích, bỗng nhiên Yagura xuất hiện trước mặt Kushina hơn nửa mét quơ múa trong tay quyền trượng đánh về phía Kushina. Oành, quyền trượng đánh vào trên thân Kushina bỗng nhiên liền bể ra vô số mảnh gỗ. Là mộc phân thân, Yagura thầm nghĩ. Sau đó liền cấp tốc lui lại rồi nhìn bốn phía muốn đem Kushina tìm ra. Mộc phân thân cho dù là Sharingan cũng không thể khám phá ra được đâu là thật đâu là giả nên Yagura cũng phải rất đề phòng. Mộc độn, tứ trụ lao, bỗng nhiên từ dưới mặt đất chỗ Yagura đứng xuất hiện bốn khúc gỗ đem Yagura giam lại. Bịch, bỗng nhiên Yagura liền biến thành một vũng nước biến mất, là thủy phân thân sao, đúng là rất khó giải quyết, cách đó không xa Kushina thầm nghĩ. Mau giúp Yagura đại nhân, rầm, rầm, bỗng nhiên từ phía xa truyền đến vang, Rosen quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy mấy chục tên làng sương mù ninja đang nhanh chóng chạy đến. Thật phiền phức, các ngươi đừng làm phiền chúng ta, Rosen khó chịu nói, sau đó một đạo màu tím đen quang mang trong tay Rosen nổi lên, Kurokaze liền xuất hiện trong tay Rosen. Tiêu diệt bọn hắn đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kurokaze, hắc kiếm Kurokaze nổi lên quang mang, Rosen một kiếm chém xuống. Oành, một đạo to lớn, sắc bén kiếm khí đem mấy chục tên làng sương mù ninja đánh bay đi. Seryu, ngươi hãy cùng Koro đi giải quyết đám tạp nham đó, đừng để bọn chúng quấy rầy Kushina chiến đấu. Hắn hướng về một bên Seryu nói, tuân lệnh Rosen đại nhân, Seryu nghiêm túc nói, sau đó nàng đối với bên cạnh mình Koro nói. Đi thôi Koro, gào, Koro giống lên một tiếng sau đó liền biến thành một cái khoảng 10 mét quái vật toàn thân bị bao phủ một lớp màu đỏ tà ác chakra. Sau khi cắn nuốt được thập vĩ chakra thì Koro cũng có thể sử dụng vĩ thú hóa, mặc dù không thể mạnh bằng chân chính vĩ thú nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Sau đó Koro liền cùng Seryu xông thẳng vào phía những tên làng sương mù ninja bắt đầu một trận đồ sát. Từng tiếng kêu thảm thiết từ Seryu phương hướng truyền đến, nghe vậy Rosen cũng không có quay đầu nhìn. Hiện tại Rosen đang chú ý Kushina và Yagura trận chiến đấu. Rosen có thể cảm nhận được trong cơ thể Yagura tam vĩ chakra bắt đầu rung động mãnh liệt. Gào, bỗng nhiên một tiếng gầm thét từ Yagura phương hướng truyền đến, chỉ thấy một lớp màu đỏ chakra nhanh chóng đem Yagura bao phủ. Sau đó lượng chakra màu đỏ này bắt đầu biến lớn hình thành một đầu to lớn mấy chục mét có ba cái đuôi con rùa. Sử dụng hoàn toàn vị thú hóa rồi sao, hy vọng cô Sina không gặp phải cái gì nguy hiểm đi. Nhìn trước mắt đã xuất hiện chân chính hình thái tam vĩ, Rosen có chút lo lắng nói, cách chương.